Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, trang 89. Ngô Vọng Ngôn nghe xong những lời này, trên mặt có kinh ngạc thâm sắc chợt lóe mà qua, lại cúi đầu xem Hoa Vinh Nguyệt khi, trong mắt hắn liền yên lặng mảnh đất một tia đồng tình cùng thương tiếc. Nhưng là này tia cảm xúc lại bay nhanh hiện lên. Hắn không hề tiếp tục hỏi đi xuống, mà là cùng mặt khác bọn sơn tặc cùng nhau hướng tới phía trước đi tới. Nguyên bản ngồi ở lửa trại bên Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên bị người một phen kéo lên. Nếu ngày thường nàng có lẽ còn sẽ giãy giụa một chút, nhưng là hiện tại đại não hỗn loạn, cũng liền như vậy mơ màng hồ đồ đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Giang Liên Hoán bị lưu tại nơi này. Hắn ở cây cột thượng cụ thể cái gì cảm thụ Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này cũng không biết. Đương nhiên nàng đại não cũng tự hỏi không được nhiều như vậy, nàng liền cảm giác được chính mình mơ màng màng bị đưa tới một chỗ, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt lại lần nữa có chi giác thời điểm. Là nàng bỗng nhiên bị quang đâm đôi mắt thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên vừa nhấc đầu. Liền thấy chính mình tới rồi một cái trong phòng. Này nhà ở phong cách cổ xưa chung mang theo một tia tục tằng, còn có một loại ẩn chứa sát ý. Chính đối diện có một phen ghế dựa, trên ghế phô một khối da thú. Hoa Vinh Nguyệt thấy bốn phía thiêu đốt cây đuốc, này đó cây đuốc đem toàn bộ nhà ở chiếu trong sáng. Giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt có thể đem chung quanh hết thảy xem càng thêm rõ ràng, nàng cũng có thể càng rõ ràng thấy rõ ràng Ngô Vọng Ngôn bộ dáng. Lần trước ở trong đêm đen, đối phương bộ dáng nàng xem không rõ lắm, chính là lúc này đây nàng xem lại rõ ràng bất quá, vẫn là kia trương tuấn tú mặt, kia quen thuộc mặt mày, kia phảng phất lập lòe một loại độc đáo quang mang đôi mắt. Hoa Vinh Nguyệt ngừng một chút, nàng cảm thấy chính mình hình như là bị dịch linh lung bản tôn ký ức cấp ảnh hưởng, bị này quang một chiếu. Nàng không tự giác ngẩng đầu lên, như vậy vừa nhấc đầu nàng liền vừa lúc đâm vào đối diện Ngô Vọng Ngôn trong ánh mắt, trong nháy mắt. Kia Hoa Vinh Nguyệt hiểu được một sự kiện, lần này hai mắt của mình đại khái là không có biến hồng, bởi vì Ngô Vọng Ngôn trong ánh mắt tràn ngập kinh diễm. Cái loại này cảm xúc là như thế mãnh liệt, mà loại này cảm xúc thật là dịch linh lung trong trí nhớ trước nay đều không có quá. Loại này kinh diễm có lẽ là đối với Hoa Vinh Nguyệt đêm nay bộ dáng tốt nhất đánh giá. Đột nhiên thấy loại này cảm xúc, cho dù là Hoa Vinh Nguyệt trong đầu cũng ngốc một chút. Nàng cảm thấy tâm như là đột nhiên bị người nắm chặt lên, lại đột nhiên hung hăng mà buông. Bên cạnh có người một phen đem nàng đẩy đến Ngô Vọng Ngôn bên kia. Ngô Vọng Ngôn ngồi ở chỗ ngồi chính giữa vị trí. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ bị đẩy đến trong lòng ngực hắn. Sau đó đột nhiên đứng thẳng thân thể, bình tĩnh một chút. Bên cạnh có một người đem một phen bầu rượu cường phóng tới tay nàng. Nàng tiếp theo này bầu rượu, lại có một người đẩy nàng một phen, mau rót rượu. Hoa Vinh Nguyệt không biết chính mình hiện tại biểu tình là thế nào. Nàng giờ này khắc này đã có chút phục hồi tinh thần lại, bị người tàn nhẫn đẩy một phen. Nàng không tự chủ được lại hướng tới Ngô Vọng Ngôn phương hướng đổ một chút. Nhưng mà Ngô Vọng Ngôn lại nhẹ nhàng đỡ nàng. Hoa Vinh Nguyệt đã nhận ra hắn rất nhỏ động tác. Có lẽ dịch linh lung mong cái này động tác cả đời lại đều không có mong đến. Hoa Vinh Nguyệt tới phía trước này cũng chưa nghĩ tới gặp phải người này. Nhưng là cư nhiên ở chỗ này gặp phải. Đây là trước này đều không có nghĩ tới sự tình cảnh này. Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ cảm thấy việc này có điểm hí kịch tính. Nhưng là nàng trong lòng thuộc về Hoa Vinh Nguyệt kia bộ phận mơ hồ chiếm thượng phong. Nếu là dịch linh lung thấy bộ dáng này Ngô Vọng Ngôn sẽ như thế nào làm? Chỉ sợ nàng sẽ vui sướng như cuồng, sau đó như là thu được cái gì khó được lễ vật giống nhau chính mình vui vẻ tốt nhất mấy ngày. Đi, Ngô đại nhân, nhị đương gia mở miệng nói chuyện, hắn đối Ngô Vọng Ngôn thái độ hình như là thập phần cung kính. Không biết ngài đại giá quang lâm, lần này chuẩn bị hấp tấp chút, không quan hệ. Ngô Vọng Ngôn tựa hồ là hảo tính tình cười, đang ở lúc này. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy một câu truyền âm tới rồi nàng lỗ tai. Cô nương không cần sợ hãi, ngươi là bị bọn họ kiếp đi lên đi. Hiện tại nghe ta nói liền hào, một hồi ta liền sẽ mang ngươi đi ra ngoài, là truyền âm. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, vẫn luôn đều không có động tĩnh, trong tay nhẹ nhàng dẫn theo cái kia bầu rượu, qua sau một lúc lâu. Nàng rốt cuộc nhắc tới bầu rượu, nhẹ nhàng cho hắn đổ một ly, quyến rũ mặt mày lại cất giấu một loại lãnh lệ, thoạt nhìn tự mang một cổ phong lưu, phảng phất so hồ chung rượu còn muốn say lòng người. Chương 47 Hoa Dung Nguyệt 4 đã trải qua ngay từ đầu hỗn loạn cùng mờ mịt sau, Hoa Vinh Nguyệt cũng coi như dần dần hồi qua thần tới, mà nói đến cũng có thể cười. Làm Hoa Vinh Nguyệt có thể tìm về chính mình ý thức nguyên nhân thế nhưng là cột vào bên ngoài trên cọc gỗ Giang Liên Hoán. Tuy nói Giang Liên Hoán cũng sẽ võ công, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại cũng vẫn là lo lắng hắn tránh thoát không mở ra cái kia dây thừng. Này đó bọn sơn tặc cũng không chỉ là cùng những cái đó người thường giao tiếp, tự nhiên cũng sẽ gặp phải sẽ võ công người. Giang Liên Hoán tuy rằng biểu hiện như là cái tiểu tử ngốc, nhưng rốt cuộc trên người cõng kiếm, những người đó cho hắn phương thức đặc biệt phức tạp, là chuyên môn đối phó người giang hồ trói pháp. Dịch Linh Lung trong trí nhớ nhưng thật ra sẽ giải loại này dây thừng, chính là ai biết Giang Liên Hoán có thể hay không đâu. Hoa Vinh Nguyệt có chút thời điểm thực phiền Giang Liên Hoán, nhưng không thể không nói hiện tại bọn họ hai người có một tầng quan hệ đặc thù đồng bạn. Tuy rằng Giang Liên Hoán cái loại này vừa thấy liền tình cảm thực đạm bạc người không nhất định có thể có loại này ý thức, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt vẫn phải có, chính như Nhan Thịnh vô số lần khen Hoa Vinh Nguyệt như vậy. Hoa Vinh Nguyệt thực sự là cái nghiêm túc người tốt, nàng ở phía dưới nhẹ nhàng kháp chính mình một phen, tựa như lần đầu tiên gặp được Ngô Vọng Ngôn khi thọc chính mình một đao giống nhau. Dùng phương thức này làm chính mình tỉnh táo lại, Ngô Vọng Ngôn năm đó lần đầu tiên gặp được Dịch Linh Lung thời điểm nàng là ăn mặc một thân nam trang. Khi đó nàng nên là Thiên Dịch Lâu chính thức máu lạnh sát thủ. Không có mặt sau kỳ quái trang điểm, không có cổ quái cử chỉ, nhất cử nhất động đều dựa theo nàng dưỡng phụ sở kỳ vọng như vậy. Nếu không phải kia trương quá mức tú mỹ mặt, chỉ sợ ai đều sẽ không chú ý tới nàng. Mà nay Hoa Vinh Nguyệt cùng Ngô Vọng Ngôn lần đầu tiên tương ngộ lại thế nhưng là tại như vậy cái. Dưới tình huống, Hoa Vinh Nguyệt cấp Ngô Vọng Ngôn đổ rượu. Nàng rốt cuộc bắt đầu vận chuyển lên đại não trung tự hỏi Ngô Vọng Ngôn tới chỗ này mục đích cùng bọn sơn tặc trong lén lút có cái gì tiếp xúc. Không, cái này đáp án không quá khả năng. Ngô Vọng Ngôn tuy rằng đối đãi Dịch Linh Lung thời điểm tra điểm, nhưng là tốt xấu cũng là danh môn chính phái đệ tử. Chỉ sợ lần này tới cũng cùng bọn họ mục đích giống nhau, là đến xem nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hết chương.